Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1717, đệ 1717 chương Châu Tây Chi Trình. 14. Sao là dùng thiên cây gai bện mà thành, có thể duy trì mấy ngàn năm không lạn. Tuyết Hồ ở một bên ra tiếng nói. Tốt như vậy bố chết, vì cái gì liền không cần tới làm này điêu khắc quần áo đâu. Thật là, Dương Tử Mây nhìn điêu khắc nói thầm, này quả thực chính là lẫn lộn đầu đuôi một việc sao, thiên cây gai không thể mặc ở trên người. Tuyết Hồ giải thích nói, vì cái gì, Dương Tử Mây khó hiểu hỏi, ta cũng không rõ ràng lắm, dù sao ở chúng ta hồ tộc. Có như vậy truyền thuyết, nói một mặc vào thiên cây gai, liền đại biểu cho quá bụa một thân, không thân không bằng, hơn nữa dễ dàng gặp thiên kiếp. Tuyết Hồ giải thích nói, Dương Tử Mi hãn nhiên, loại này cách nói thật sự là quá mức với đáng sợ, chỉ cần là có cảm giác sinh vật, đều sợ hãi chính mình sẽ là lẻ loi hưu quạnh. Chính mình đời trước sống được như vậy bi thôi. Chẳng lẽ là trong lúc vô ý xuyên qua thiên cây gai làm quần áo. Nghĩ vậy, Dương Tử Mi mồ hôi lạnh cũng liền không khỏi xông ra. Bởi vì nàng ký ức khởi một việc. Ở nàng ước chừng 4 tuổi nhiều thời điểm. Nàng cùng trong thôn các bạn nhỏ ở là trên núi Miếu Thành Hoàng chơi. Trẻ người non dạ nàng. Đem thành hoàng trên người kia kiện quần áo xả xuống dưới. Mặc ở trên người giả thần giả quỷ dọa tiểu đồng bọn. Kia kiện quần áo sẽ không chính là thiên cây gai làm đi. Thật sự như vậy ta. Dương Tử Mi hãn nhiên mà nghĩ. Về sau nhất định phải rời xa thiên cây gai. Về thiên cây gai quần áo sẽ làm cho vận mệnh cô đơn. Ở sách cổ thượng cũng có như vậy truyền thuyết. Gia Cát lão gia gia ở một bên ra tiếng nói. Trong truyền thuyết thiên cây gai là thiên sát cô tinh biến thành thân, bởi vậy đại biểu cho vận mệnh cô đơn bất lực. Về cái này Dương Tử Mi cũng không có xem qua. Cây gai cùng thiên cây gai có cái gì khác nhau? Sa Đa cô ở một bên dò hỏi. Cây gai chỉ là bình thường nhân gian thu hoạch, liền tính làm xiêm y, cũng sẽ không ảnh hưởng người mệnh số. Thiên cây gai, còn lại là sinh trưởng ở thần giới cùng yêu giới trong lĩnh vực mặt. Người bình thường tộc là nhìn không thấy, Tuyết Hồ giải thích nói. Nguyên lai như vậy, kia có thể sử dụng nhiều như vậy, thiên cây gai tới làm nhiều như vậy hoàng màn. Thật sự cũng không dễ dàng. Có một khối hoàng màn phất phơ đến Dương Tử Mi trên mặt. Dương Tử Mi lược hiện chán ghét đem nó đẩy ra. Bởi vì nó truyền thuyết, nàng cũng liền đối nó sinh ra mâu thuẫn cảm xúc. Phảng phất nó là điểm xấu chi vật, chỉ cần hơi chút lây dính, chính mình khả năng lại sẽ rơi vào giống đời trước như vậy bi thôi. Mi, nơi này có khe lọ money. Đối với thiên cây gai, Long Trục Thiên cũng không có bao lớn hứng thú. Hắn chỉ nghĩ sớm một chút tìm tòi nghiên cứu đến chủ mộ đi. Bởi vậy, cũng liền ở bọn họ đàm luận thiên cây gai thời điểm, cũng liền rất lưu ý đi tìm có thể sắp đặt đào mộc bài khe lọ money. Cái này khe lõm ở điêu khắc hai chân chi gian, nếu không phải cẩn thận tìm kiếm, còn tìm không đến đâu. Hắn nói xong, cũng liền đem chính mình trên người đào mộc bài bỏ vào khe lõm bên trong. Kia giống Dương Tử Mi điêu khắc, nguyên bản là bạch ngọc sắc, bỗng nhiên dần dần biến thành màu xanh băng. Nguyên bản trơn bóng giữa trán, cũng giống Dương Tử Mi như vậy, xuất hiện một mạt màu đỏ. Bất quá này mạt màu đỏ thật giống như màu đỏ đèn chỉ thị giống nhau. Cùng Long Trục Thiên kia khối đào mộc bài đèn chỉ thị giao hội ở bên nhau. Sau đó thẳng chỉ Dương Tử Mi trên cổ đào mộc bài. Dương Tử Mi cổ đào mộc bài đèn chỉ thị sáng lên. Cùng màu đỏ đèn chỉ thị hội tụ. Nguyên bản ở phía sau phiêu đãng màu vàng màn. Bỗng nhiên toàn bộ xúc đến trên nóc nhà đi. Lộ ra cái này phòng ở to như vậy không gian. Này không gian rất lớn, cũng đủ cất chứa mấy nghìn người ở chỗ này mở họp. Sao sao sao, hết chương.